Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256: Đánh tan. Trung Vạn Thừa đang gọi ra trấn quốc cấp ba chữ lúc liền biết muốn hỏng việc. Trước mắt bọn hắn một phương bản thân đã ở vào bị áp chế bên trong. Bách Lý Thanh Phong trấn quốc cấp chiến lực bạo lộ ra. Đối với đám người áp lực lớn có thể nghĩ, chúng ta không đối kháng được trấn quốc cấp lực lượng. Vị kia tuyệt vọng cầm đao tông sư lúc này liền muốn bước ra lui ra khỏi chiến trường. Kéo dài, dùng kéo dài chiến thuật. Thấy thế, Trung Vạn Thừa gầm lên giận dữ. Hắn dùng chính là tính bùng nổ bí pháp, tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Chúng ta dựa vào chiến trận lấy chiến đấu chi pháp kéo chết hắn. Bách Lý Thanh Phong cũng không để ý tới Trung Vạn Thừa gọi. Đụng bay triển xích long, hắn một bước hư đạp, liền phải tiếp tục truy kích đem triệt để chém giết. Lúc này một vị khác thân mang chiến giáp chiến thần trong tay trọng kiếm lại mang theo nguy nga. Giống như núi trọng thế chặn giết mà tới. Trừ cái đó ra, một vị khác tông sư kiếm trong tay cũng là giống như kinh hồng ám sát mà tới. Cái kia lạnh lẽo lấp lóe hàn mang trực tiếp bị Bách Lý Thanh Phong không nhìn. Siêu phàm nhập thánh cảm giác bén nhạy, tại một kiếm này sắp đâm trúng hắn thân thể sát na, bị hắn thân thể rung động trực tiếp đãng đến một bên. Thật giống như dùng tên đi bắn một vị toàn thân cương giáp kỵ sĩ. Mũi tên góc độ thoáng chếch đi một chút liền sẽ bị trực tiếp bắn ra. Trước mắt vị tông sư kia kiếm tại Bách Lý Thanh Phong tinh phẩm thần kim chiến giáp trước mặt thật giống như kích xạ mà tới mũi tên. Tại bị Bách Lý Thanh Phong đẩy ra thời khắc, bản thân hắn cũng là mất đi trọng tâm, nghiêng về phía trước mà đi. Mà không chờ hắn tới kịp lại lần nữa đem trọng tâm thu hồi. Bách Lý Thanh Phong tay trái đã đột nhiên chụp được, mang theo đổ bi nứt đá khủng bố uy năng, hung hăng đập vào đầu của hắn bên trên. A, bành, ngũ lôi oanh đỉnh, cái này đã không phải luyện thể. Lại không giáp tông sư chỉ tới kịp phát ra một trận tiếng kêu thảm kinh khủng. Toàn bộ đầu lâu bị đập nứt, tại chỗ sinh tử. Toàn bộ quá trình, Bách Lý Thanh Phong đầu cũng không quay lại, thật giống như chụp chết không phải một cái tông sư, mà là trong phim ảnh chuyên môn dùng để đưa kinh nghiệm. Lừa gạt hình tượng tấm đếm được tiểu binh đồng dạng. Ồ, liền tại Bách Lý Thanh Phong chụp chết người tông sư này lúc, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, mặt bên trên lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chiến trận chi thế, cái này liền rách. Chiến trận chi thế, triển xích long, Trung Vạn Thừa, kiếm 12 chờ mấy đại cường giả thông qua chiến trận, đem mấy người thế hợp thành một thể. Cứ việc bởi vì bọn họ đối chiến trận nắm giữ trình độ còn thấp, chỉ có thể để những người nhỏ yếu kia lọt vào luyện thần bí thuật lúc công kích cùng những người khác thoáng gánh vác một chút luyện thần bí thuật uy năng. Đối chiến lực phối hợp bên trên cũng không có bất kỳ cái gì tăng phúc, nhưng có thể thoáng giảm xuống luyện thần bí thuật uy hiếp đối với mấy vị cấp 6 cường giả mà nói cũng đã đáng quý. Dù sao ba người bọn hắn cấp 6 cường giả bản thân thế nội tức khí huyết tại triệt tiêu luyện thần bí thuật uy năng bên trên liền có hiệu quả bất phàm, đơn giản là xác thực không bảo vệ được vạn vô nhất thất mà thôi. Lại có những người khác hỗ trợ chia sẻ, cơ hồ tương đương hoàn toàn bị tàn phế Bách Lý Thanh Phong một đòn sát thủ. Về phần loại này chia sẻ hiệu quả đối với những phổ thông kia tông sư tác dụng, muốn chỗ ích lợi gì? Bách Lý Thanh Phong không cần luyện thần bí thuật bọn hắn cũng ngăn không được. Nếu dùng luyện thần bí thuật đi đối phó phổ thông tông sư, nói không chính xác còn có thể cho mấy người bọn hắn cấp 6 cường giả một cái thay đổi chiến cuộc. Thời cơ đâu, mới tổn thất ba người chiến trận liền không chịu đựng nổi. Loại này chiến trận không được a. Bách Lý Thanh Phong ngữ khí mang theo một tia tiếc hận. Bách Lý Thanh Phong, Trung Vạn Thừa cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong trên người cái kia cỗ rộng rãi hạo đáng, giống như đại nhật hoành không phổ chiếu đại thiên khí huyết chi lực. Sắc mặt trắng bệch, hận không thể xoay người chạy. Lúc này trong lòng của hắn đã dâng lên mãnh liệt hối hận. Sớm biết Bách Lý Thanh Phong dựa vào bộc phát bí thuật có thể đạt đến trấn quốc cấp chiến lực, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám liên hợp triển xích long vây giết với hắn. Muốn đối phó một cái trấn quốc cấp cường giả, không có 10 cái lấy bên trên chiến thần hoặc đại tông sư nghĩ đều không cần suy nghĩ. Nhất là đối phương còn có tinh phẩm thần kim chiến giáp tình huống dưới. Những người khác có thể chạy, có thể trốn, duy chỉ có ta không thể. Ta là Vạn Lưu Kiếm Tông tông chủ, liên hợp Kinh Lan Tông triển xích long vây giết hắn Bách Lý Thanh Phong. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta cái này kẻ cầm đầu. Liều mạng, cũng nhất định phải giết chết hắn. Trung Vạn Thừa trong lòng tràn đầy ngoan lệ kiên quyết. Tông chủ, lúc này, lúc trước phóng thích khí tức dùng để hấp dẫn Bách Lý Thanh Phong chiến tướng đột nhiên chạy đến. Xông đến viện lạc, muôn phương ngươi tới thật đúng lúc. Đổi trận, lục hợp tụ cách trận. Trung Vạn Thừa hét lớn một tiếng, cũng không có chờ muôn phương tới kịp hét lại. Đánh tan bọn hắn trận pháp, Bách Lý Thanh Phong đã không chút do dự đem tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng mà ra, nương theo lấy sấm chớp, một đạo luyện thần bí thuật ầm vang bắn trúng vì cứu triển xích long mà chặn đường tại trước người. Hắn thái thượng trưởng lão kiếm 12, kiếm 12 làm Vạn Lưu Kiếm Tông thái thượng trưởng lão. Một thân chiến thần cấp lực lượng không thể nghi ngờ. Ngày bình thường trải qua sóng to gió lớn nhiều vô số kể. Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật lôi đình chi trượng mặc dù uy lực to lớn, mang theo thế tồi khô lạp hủ oanh kích kiếm 12 thế giới tinh thần, cơ hồ đem suy nghĩ của hắn, ý thức xé thành phấn vụn. Có thể chỉ một lát sau, một cỗ kiên cố như sát, lăng lệ như kiếm ý chí cường đại đã từ cái này trống không ở trong diễn sinh mà ra. Đem lôi đình chi trượng oanh kích mà ra hư vô đều xé rách. Thần uy cảnh giới luyện thần bí thuật còn nhiếp không ngừng ta. Kiếm 12 một tiếng gầm nhẹ, chặn giết mà ra mũi kiếm càn quét phong bạo. Trong chốc lát ngăn trở Bách Lý Thanh Phong thừa cơ đâm ra kiếm mang. Ánh lửa bắn ra. Tốt, một bên Trung Vạn Thừa kêu to một tiếng. Hai kiếm va chạm, bất sát kiếm bên trong hạo đáng bàng bạc sức lực bộc phát ra. Điên cuồng hướng bốn phía càn quét, mà tại cái kia kinh lực càn quét bên trong, kiếm 12 thật giống như một tòa nguy nga bất động núi lớn. Gắt gao cản tại Bách Lý Thanh Phong cùng triển xích long trước người. Tựa hồ chỉ cần có hắn tại phương hướng, Bách Lý Thanh Phong kiếm liền mơ tưởng lại giết bất kỳ người nào. Răng rác, nhưng vào lúc này, một trận rất nhỏ tiếng vang đột ngột tại kiếm 12. Trung Vạn Thừa vang lên bên tai, rõ ràng là tràn ngập hỗn loạn chiến trường. Có thể trận này đồ vật tiếng vỡ nát lại là rõ ràng. Bị tất cả mọi người chỗ nghe nói, nhất là kiếm 12. Sau một khắc, kiếm 12 phảng phất cảm giác được cái gì, ánh mắt tật chuyển, đột nhiên rơi xuống hắn thanh cự kiếm kia lên. Vết nứt, chuôi này cự kiếm nguyên bản ngăn cản bất sát kiếm phong mang lúc đã có chỗ tổn hại. Mà Bách Lý Thanh Phong một kiếm này tại siêu phàm nhập thánh cảm giác dự phán hạ, chém trúng vị trí, thình lình chính là cái kia nói lỗ hổng. Liên tục hai kiếm, vốn là tại chất lượng bên trên kém hơn bất sát kiếm thần kim cự kiếm, vết nứt tứ tán, vỡ nát. Kiếm sư thúc cẩn thận. Thái thượng trưởng lão Bách Lý Thanh Phong dừng tay. Thấy cảnh này, Vạn Lưu Kiếm Tông tông sư, Chu Thiên tông sư, chiến tướng đồng thời phát ra kinh sợ gầm rú. Từng cái sức lực, nội tức điên cuồng bộc phát, chặn giết hướng Bách Lý Thanh Phong. Trong đó hai người thậm chí bỏ qua hết thảy phòng ngự, bỏ mạng Tương Bác, chỉ hy việc chính mình ám sát có thể vây Ngụy cứu triều. Dương Đông kích Tây, khiến cho Bách Lý Thanh Phong từ bỏ đối với kiếm 12 ám sát, ngược lại chặn đường thế công của bọn hắn. Đáng tiếc, sẽ không, cự kiếm vỡ nát, Bách Lý Thanh Phong đâm thẳng một kiếm lại không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Thiên Ma giải thể thuật ba ban cho vô tận lực lượng khiến cho cái này dừng lại nửa khắc, một kiếm ầm vang đâm ra, như thiểm điện từ kiếm 12 cự kiếm vỡ vụn vụn sắt ở trong xuyên thủng mà qua. Không, kiếm 12 trong miệng phát ra một trận sợ hãi gầm nhè. Muốn lui, lấy tốc độ nhanh nhất nhanh lùi lại. Nhưng, chậm, suy, ánh lửa, máu tươi, lăng lệ kiếm mang trong chốc lát đâm vào kiếm 12 thần kim mũ giáp. Xuyên thủng đầu lâu, sau này phương thấu thể mà ra. Cũng sau đó một khắc, rút kiếm ra khỏi vỏ, quay người càn quét, ánh lửa bắn ra. Đây là đao kiếm chém giết trên người Bách Lý Thanh Phong bắn ra tới tinh hỏa. Đáng tiếc, nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong thân hình chấn động, những này đao kiếm hoặc là bị hắn gió bão xé rách người chiến giáp trực tiếp bắn ra, hoặc là chém vào chiến giáp đã kình lực hao hết. Dù là phá vỡ hắn bên ngoài thân làn da cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Trái lại hắn cái kia quét ngang mà ra một kiếm, mang theo đinh tai nhức óc âm rít gào, hung hăng chém ở trong đó một vị chiến tướng hoành ngăn mũi kiếm bên trên. Bành, âm rít gào oanh minh, không khí đánh nổ, vị kia giơ kiếm ngăn cản chiến tướng trong tay thần kim kiếm tại bất sát kiếm cường thế chém giết. Hạ tại chỗ băng liệt, vỡ nát, bắn tung tóe thành vô số mảnh vụn. Dư thế không giảm chém trúng thân thể của hắn, từ hắn trên người vút qua, cuồng bạo sức lực thậm chí không cách nào làm cho thi thể của hắn bảo trì hoàn chỉnh, càn quét ra huyết vụ đầy trời. Nguyên lai, ta đã mạnh như vậy. Bách Lý Thanh Phong cái kia siêu phàm nhập thánh cảm giác tinh chuẩn thấy rõ, lấy những tông sư kia chém trúng chính mình trên người chiến giáp lúc nhỏ yếu bất lực, lập tức cũng không muốn lại cùng những tông sư này nhóm từng cái kịch chiến. Đối phương một kiếm đâm tới, không tránh không né, hắn cũng là một kiếm đi theo đâm quá khứ. Kiếm của đối phương rơi trên người hắn bị hắn trực tiếp đẩy ra, đáng không ra cũng sẽ bị kẹt trong chiến giáp. Còn lại sức lực tại xé rách thần ma luyện ngục thể phòng ngự liền là cực hạn, nhiều nhất mang đến một điểm vết thương da thịt, lại để cho hắn lễ phép tính lưu điểm huyết. Mà hắn thì sao? Một kiếm một cái tiểu bằng hữu, nếu như hai người đồng thời tập sát, đổi chết một cái, trực tiếp đưa tay đem người thứ hai chém tới đao quang, kiếm quang nắm nát, tinh phẩm thần kim chiến giáp cường đại khiến cho hắn chỉ cần không đem chính mình tay hướng đối phương kình lực bộc phát điểm đập, cơ hồ không có bất kỳ tổn thương gì. Đao quang, kiếm quang vỡ nát về sau, hắn lại lôi kéo đối phương chém tới đao quang, kiếm quang, hướng chính mình trên người kéo một cái, sau đó, một cước đạp chết cũng được, một cái đầu chùy đập chết cũng được, dù sao đầu sát. Trong khoảnh khắc, giữa sân còn lại một vị đại tông sư, bốn vị chiến tướng tông sư đã chỉ còn Trung Vạn Thừa cùng cái kia gọi Muôn Phương. Xem ra nếu như đối phó cảnh giới bên trên không bằng ta người, chính diện giao phong so ám sát hiệu suất càng nhanh. Bách Lý Thanh Phong nghiễm nhiên phát hiện một loại toàn chiến thuật mới. Quái vật, quái vật, cái này là quái vật. Nhìn xem bên mình phục sát 9 người, giờ phút này đã chỉ còn lại chính mình cùng tông chủ. Muôn Phương triệt để đã mất đi cùng Bách Lý Thanh Phong đối kháng tiếp dũng khí, trong miệng hoảng sợ kêu to, xoay người chạy. Dù là Trung Vạn Thừa vị này nguyện ý vì Vạn Lưu Kiếm Tông truyền thừa binh đi nước cờ hiểm đại tông sư, trong lòng giờ khắc này cũng là bị vô tận hoảng sợ tràn ngập, cái gì đều không lo được. Xong, ta Vạn Lưu Kiếm Tông xong, trốn, trốn. ta người mang Vạn Lưu Kiếm Tông không bên trên kiếm điển. Vì không cho Vạn Lưu Kiếm Tông mấy trăm năm truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta nhất định phải chạy đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.